phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1690. Hung trùng chi chiến. Là hóa huyết điệp, chúng ta có cơ hội rồi. Hàn Lập từ lâu đã không còn là kẻ chân ướt chân ráo bước chân vào linh giới nữa. Khi nhìn thấy hình dáng của đám lục điệp này thì thất thanh kêu lớn, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ mừng như điên nói. Thật sự là loại hung điệp này tốt quá, loại điệp này là thiên địch với đám trùng kia. Liễu Thúy Nhi cũng thi triển bí thuật, sau khi nhìn kỹ hình dáng của lục điệp thì đồng dạng mừng rỡ. Đích xác là có cơ hội chạy thoát rồi, nhưng phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bị dính vào tràng tranh đấu của chúng, nếu không thì tiểu mệnh khó mà giữ được. Thạch Tôn cũng phấn chấn lên, nói. Lúc này ba người chúng ta nên chia ra, nếu mục tiêu quá lớn thì rất có thể đều là mục tiêu của hai loại hung trùng này. Dù sao thì hiện tại chỉ còn cách cấm chế chia địa khoảng một nửa lộ trình, chúng ta đều đã biết đường đi, không bằng cứ chia ra chạy trối chết. Hai tháng sau sẽ gặp tại gần cấm chế chia địa nọ. Hàn Lập bình tĩnh nói. Nghe Hàn Lập nói thế, hai người còn lại không khỏi ngẩn ra một chút, nhưng Thạch Côn lập tức đồng ý nói. Hàn đạo hữu nói có lý, lúc này mục tiêu càng nhỏ thì đúng là càng dễ trốn. Chỉ có thể như vậy thôi. Liễu Thúy Nhi cũng không chần chừ chút nào, sau khi tự định giá một lát thì cắn răng gật đầu nói. Vì thế ba người vội vàng truyền âm vài câu, sau đó phân ra mà chạy trối chết. Lúc này, Lục Vân phía xa đã tới gần, cho dù không vận dụng thần thông thì bằng vào mắt thường cũng có thể thấy rõ bộ dáng phô thiên cách địa của lục điệp. Hung điệp này không nói hai lời chia ra làm hai, một phần xông thẳng vào đám ngân triều, một phần đuổi theo đám người Hàn Lập và đám thú đang bỏ chạy phía dưới mặt đất. Ngân triều phía sau thấy cảnh này cũng không chút yếu thế, một phân thành hai phần lớn nhỏ, phần lớn nghênh chiến Lục Vân, số còn lại điên cuồng đuổi theo đám thú phía dưới. Hàn Lập và đám thú chạy trối chết phía dưới, nhưng bên trong đám thú này lại có không ít linh thú có linh trí cao, biết cơ hội chạy trốn đã tới, vài dị thú tu vi cao nhất điên cuồng hét lên, tất cả đàn thú giải tán hóa thành yêu khí cuồn cuộn tản ra bốn phương tám hướng chạy trối chết. Đi! Hàn Lập không cũng không do dự, quát khẽ một tiếng. Phong lôi xí sau lưng hiện ra. Đôi cánh khẽ vỗ nhẹ một cái, cả người liền hóa thành một đạo thanh bạch quang ti bắn đi. Cùng lúc đó, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn cũng gia tăng độn quang bay về hai hướng khác nhau. Lấy tốc độ toàn lực của phong lôi xí, chỉ cần mấy lần chớp động liền bỏ xa đám thú, đảo mắt một cách đã biến mất ở cuối chân trời, sau đó hắn mới quay đầu nhìn lại đám thú ở phía sau. Kết quả khiến cho hắn không khỏi phát lạnh một trận. Chỉ thấy hơn trăm dị thú ở phía sau bởi vì hành động hơi chậm, kết quả bị quấn vào trong đại quân của hai loại hung trùng kia. Chỉ thấy Lục Vân và Ngân Triều ào ào kéo đến, cổ họng dị thú chưa kịp kêu lên thì đã biến mất không thấy, ngay cả hài cốt cũng không lưu lại chút nào. Lúc Lục Vân và Ngân trùng lao vào nhau, vô số lục điệp đột nhiên vỗ cánh về phía đối diện. Nhất thời một cỗ lục phong quỷ dị từ trong đàn điệp bay ra, khí thế hung hăng ập vào ngân triều. Tiếng chi chi quái dị liên tiếp vang lên. Không ít ngân trùng rơi xuống như mưa rào. Tiếp theo Lục Vân hạ xuống thôn phệ hết đám ngân trùng đang rơi xuống. Lam mang trong mắt Hàn Lập chớp động, cảnh tượng trước mắt hiện lên rõ như ban ngày. Đàn điệp sau khi cắn nuốt ngân trùng thì bất ngờ ngoài thân hiện lên một vài chấm đỏ. Bất quá ngay cả khi độc phong của hóa huyết điệp lợi hại, nhưng ngân sắc phi trùng thật sự là quá nhiều, hơn nữa không ít phi trùng mạnh mẽ có sức kháng cự với độc tính. Kết quả sau khi độc phong trôi qua, ngàn vạn ngân trùng lại bắt đầu lao vào Lục Vân, cuối cùng Ngân Triều và Lục Vân hoàn toàn đan vào nhau đánh nhau sống chết. Tiếng vù phu phát ra, lục điệp và ngân trùng giống như mưa từ trên cao rơi xuống, sau đó lại bị Lục Vân và Ngân Triều lao tới thôn phệ sạch sẽ. Rõ ràng là năng lực thôn phệ của ngân sắc phi trùng lớn hơn nhiều so với lục điệp, nhưng bản thân hung điệp lại mang kịch đột, chỉ cần vỗ hai cánh là đã khiến đối thủ mất đi năng lực chống cự. Hai bên đều là hung trùng hung ác vô cùng, không thèm quan tâm đến tính mạng của mình, trong lúc nhất thời lâm vào thế rằng co không ngừng. Về phần đám hung trùng đuổi theo đàn dị thú, khi thấy đàn thú bỏ chạy tứ tán thì cũng hóa thành vô số đám nhỏ đồng dạng chia ra mà đuổi theo sau. Hai loại trùng này tựa hồ hành động rất ăn ý, tuyệt không tha cho con mồi. Không ít dị thú không chạy được xa liền bị hai loại hung trùng này đuổi theo, cho nên không thể không liều mạng được. Trong lúc nhất thời, tiếng thú kêu, tiếng côn trùng vang lên đan xen lẫn nhau không dứt. Hàn Lập hai mắt híp lại, mắt thấy Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đã phi độn ra cực xa, nhưng phía sau vẫn còn một đám ngân trùng và lục điệp đang truy sát phía sau. Bất quá hắn cũng chỉ xem đến đây, bởi vì hắn thoáng nhìn thấy một đám ngân trùng đang đuổi theo vài dị thú trực tiếp đuổi đến đây. Bộ dáng ngân trùng có đến cả ngàn con. Hàn Lập hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng vỗ lên một cái, hóa thành quang ti bắn đi. Lúc này đây, Hàn Lập một hơi bay hơn nửa canh giờ mới quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy phía sau đã không còn bóng dáng của trùng ảnh, nhưng hắn lại không vui mừng mà ngược lại khẽ cau mày. Mấy ngày trước lúc ba người bọn hắn bỏ chạy cũng đã thi triển tốc độ cực nhanh, bỏ xa đám hung trùng, nhưng không biết đám hung trùng này có thần thông quỷ gì gì mà chỉ cần bọn họ hơi chậm lại thì một lát sau chúng liền đuổi tới. Vô luận là có dùng loại bí thuật ẩn nặc nào thì cũng không có hiệu quả là mấy. Thần sắc Hàn Lập thoáng âm tình bất định, đột nhiên bỗng hừ lạnh một tiếng, trên người chợt lóe hắc quang, một tầng hắc sa hiện lên, thân ảnh biến mất. Sau khi ẩn nặc thân hình, hắn mới không chút hoang mang bay về phía trước. Nhưng sau nửa canh giờ, Hàn Lập đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, sắc mặt chợt biến đổi quay đầu lại. Kết quả một lát sau, cuối chân trời truyền đến tiếng vù vù, chỉ thấy một đám ngân sắc cự trùng đường kính mấy trượng đột nhiên hiện ra. Cự trùng này vỗ cánh một cách liền thuấn di đi hơn trăm trượng, bắn thẳng đến chỗ Hàn Lập ẩn nặc. Sắc mặt Hàn Lập hơi đổi, dùng thanh minh linh mục nhìn rõ diện mục đám trùng này. Rõ ràng là hơn 1000 ngân sắc phi trùng hình thành nên một quái vật thật lớn. Mặc dù không biết vì sao ngay cả hắc sa cũng không che giấu được hung trùng này, nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, nếu không giết chết chúng thì đừng nghĩ tới việc bình an rời khỏi. Bất quá đám ngân trùng đáng sợ này ngoại trừ số lượng thì bản thân nó cũng có chút khó chơi. Thân thể chúng chẳng những cứng vô cùng, có thể chống đỡ được công kích của bảo vật bình thường, mà răng của chúng còn có thể dễ dàng xé rách bảo vật phòng ngự. Nếu lấy bảo vật bình thường ra đối phó với chúng thì sợ rằng không có tác dụng. Trong lòng tự định giá như vậy, mắt thấy cự trùng sắp đến, Hàn Lập đột nhiên vung tay lên, nhất thời một tiếng vù vù bay ra, hàng trăm đóa kim hoa bay vù ra, sau đó đột nhiên kim quang cuồng trứng hóa thành một đám giáp trùng lớn nửa thước. Cả người kim quang chói mắt, đúng là phệ kim trùng thành thục. Đi! Hàn Lập cơ hồ không cần suy nghĩ, quát khẽ một tiếng, tay chỉ về phía ngân sắc cự trùng phía trước. Nhất thời phệ kim trùng vù một cách bay thẳng về phía cự trùng. Nguyên bổn ngân sắc cự trùng đang lấy khí thế hung hãn dị thường, nhưng ngay khi vừa thấy phệ kim trùng xuất hiện thì toàn thân đều run lên một cái, lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương, bỗng nhiên quay đầu lại chạy trối chết. Nếu Hàn Lập đã thả ra một lần nhiều phệ kim trùng như vậy thì hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Cơ hồ cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng sét đánh, cả người liền biến mất trong thanh bạch điện hồ. Sau một khắc, bầu trời phía trên ngân sắc cự trùng chợt lóe thanh bạch điện quang, thân ảnh Hàn Lập quỷ dị hiện lên, không nói hai lời lật tay lại. Một ngọn hắc sắc tiểu sơn bay ra hóa thành một ngọn núi cao hơn 10 trượng nện xuống cự trùng phía dưới.

Kết quả khi thần niệm vừa bay đến nơi quang hà biến mất thì liền lập tức bị một đạo lực lượng vô hình hất bắn ngược quay về. Có vẻ như một phương thiên địa này đều bị ngũ sắc tiểu tán kia cấm cơ e, phong bế lại. Nhưng lúc này Liễu Thúy Nhi vẫn chưa dừng tay. T, dơ, e, nơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nàng hào quang chợt lóe rồi hơn 10 cân trận kỳ kim quang chói mắt từ trên người bay ra. Mỗi cây đều tinh xảo dị thường, mặt ngoài lấp lóe phù văn dày đặc. Đám phù văn này sau khi xoay quanh một trận thì liền hóa thành kim mang chui vào trong hư không bốn phía. Nhất thời hơn 10 đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao, lại chợt lóe rồi biến mất không thấy, đồng thời trong không gian lại xuất hiện một đạo sóng dao động như có như không, mỏng manh dị thường. Thấy vậy, Liễu Thúy Nhi trong lòng buông lỏng, nhìn hai người Hàn Lập cười giải thích nói. Cái tỷ không tán này là một kiện chí bảo đắc ý nhất của gia sư, nó có thể che đậy toàn bộ linh áp dao động phát ra lúc bọn ta bài trừ cấm chế. Còn bộ trận kỳ tạo thành kim đô cấm linh trận kia là vật gia sư vì chuyến đi này mà luyện chế ra, đây là một kiện phòng ngự trận kỳ. Cho dù thánh giai sơ kỳ tồn tại công kích vào pháp trận này thì nó cũng có khả năng ngăn cản được nhất thời, nửa khắc. Hảo, nếu Liễu tiên tử đã làm như thế thì Thạch Mỗ cũng sẽ bố trí thêm một ít tiểu vật. Thạch Côn ánh mắt chợt lóe lên rồi cười nhẹ nói. Theo sau đại hán hé miệng phun ra hơn 10 đoàn hôi quang, trong mỗi đoàn hôi quang có một viên hoàn màu đen, tổng cộng có 13 viên. Sau khi vây quanh đại hán bay vù vù một trận thì cũng đồng dạng nhoáng lên một cái mà quỷ dị biến mất. Âm phách tử mẫu hoàn đoạn tiền bối lại đem chí bảo này giao cho Thạch Huynh. Liễu Thúy Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra đám viên hoàn này, ánh mắt chợt co rụt lại. Tử mẫu hoàn này không có công hiệu gì khác ngoại trừ khả năng chuyên đả thương hồn phát nguyên thần. Không kịp đề phòng thì ngay cả thánh tộc cũng bị trọng thương. Cái này vừa lúc phối hợp với tiên tử làm thành thủ đoạn bổ sung mà thôi. Thạch Côn bất động thanh sắc nói. Cũng tốt. Như thế mà nói, nếu đám giác si tộc này thực sự lại đây quấy rối thì bằng những thủ đoạn này bọn ta cũng đủ sức ngăn cản một trận. Liễu Thúy Nhi sau khi im lặng một lát thì khẩu khí trở nên bình tĩnh nói, còn Hàn Lập thì trong mắt hiện lên một tia đăm chiêu nhưng lại chỉ sờ sờ cằm thản nhiên nói. Nếu nhị vị đạo hữu đã chuẩn bị tốt thì chúng ta nên lập tức bắt đầu bài trừ cấm chế đi. Không biết vì sao ta vẫn cảm thấy được chúng ta nên hành động càng nhanh càng tốt, đỡ phải đêm dài lắm mộng. Hắc hắc, Hàn Huyên nói như vậy thực có đạo lý. Liễu tiên tử đồng thủ đi. Thạch Tôn cười hắc hắc liên thanh đồng ý nói. Nếu nhị vị đạo hữu đã đều chuẩn bị tốt thì tiểu muội bên này tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Liễu Thúy Nhi nhẹ giọng cười nói. Tiếp theo một tay nàng lại nhoáng lên một cái, trên tay bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái tiểu phiến màu đen khác. Mặt ngoài tiểu phiến này màu đen, đồng thời phía trên ẩn hiện có nguyên tử thần quang phát ra. Nữ tử này cầm tiểu phiên trong tay hướng ra trước người ném đi, đồng thời một tay bấm quyết trong miệng lầm bầm thần chú. Sau một tiếng nổ oanh lớn thì một cái hôi sắc quang luôn từ sau lưng hiện lên, phù văn bên trong hơi chuyển động thì quang hà theo đó bắt đầu quay cuồng khởi động. Cây tiểu phiên màu đen kia như có cảm ứng chợt trở nên run rẩy, đồng thời phát ra thanh âm vù vù trầm thấp. Vừa thấy Liễu Thúy Nhi kích phát nguyên tử thần quang, Hàn Lập và Thạch Côn đều nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng dạng cùng thi pháp. Lúc này đây bên ngoài thân Thạch Côn hôi quang đại phóng, tay áo bào run lên, bên trong có một cái bảo vạt hình dáng như một cái lệnh bài bay ra. Lệnh bài này màu sắc u ám dị thường nhưng hai mặt trước sau có hai văn tự, nguyên và quang. Lệnh bài từ từ chuyển động, sau đó hình thể cuồng trướng biến thành lớn hơn một trượng. Đại hán thấy vậy thì không chút do dự xòe tay, năm ngón tay chia ra đặt lên mặt trên của lệnh bài. Trên năm ngón tay linh quang chợt lóe, phía trên lệnh bài nhất thời hôi quang đại phóng, hai cái văn tự cổ mặt ngoài phát ra ánh sáng chói mắt. Về phần đại hán, bên ngoài thân hôi sắc quang hà quay cuồng, thanh thế của nguyên từ thần quang cực kỳ kinh người. Lúc này Hàn Lập cũng đem một bàn tay tối đen như mực từ trong cổ tay áo thò ra. Thần sắc vừa động, năm ngón tay hơi hơi co lại rồi một ngọn núi cao tầm một tấc quỷ dị hiện ra trong lòng bàn tay. Đúng là nguyên cực tử sơn đã bị luyện chế qua. Không chờ Hàn Lập dùng pháp quyết thúc dục, ngọn núi này đã tự động bay ra. Sau khi nhoáng lên một cái, tiểu sơn lập tức bành trướng lên biến thành hơn 10 trượng. Mặt ngoài ngọn núi ngân văn sáng ngời, đồng thời tầng tầng hôi sắc quang lãng toát ra. Cơ hồ đồng thời lúc đó hôi sắc quang luôn từ sau lưng nữ tử chấn động rồi một đạo hôi sắc quang trụ chợt lói lên bắn ra kích lên phiên kỳ gần đó. Nhất thời hôi sắc tán phiên chấn động, mặt ngoài phiên mở ra vô số phù văn hiện lên và một đạo quang trụ thô to từ trên phiên phun ra. Lệnh bài thật lớn trước người thạch côn hào quang lưu chuyển một trận rồi một chùm bụi ti từ trên lệnh bài bắn ra. Hàn Lập mặt không chút thay đổi thúc giục pháp quyết, giơ một ngón tay điểm lên hắc sắc tiểu sơn. Nguyên cực tử sơn quay tròn vừa chuyển rồi một phiến hôi sắc quang lãng từ đáy ngọn núi cuồn cuộn tuôn ra. Ba loại nguyên tử chi lực trong nháy mắt hòa hợp thành một thể, sau đó lại hóa thành cái phù văn to lớn đường kính vượt quá hơn 10 trượng. Dưới sự điều khiển của Liễu Thúy Nhi, phù văn to lớn toàn thân bụi hà này quay cuồng, sau khi chợt lói lên thì liền lập tức chui vào trong bạch hà bên dưới. Một tiếng nổ trầm thấp truyền ra. Bạch hà thanh quang đan vào nhau, bạch hà thoạt nhìn đang chậm rãi chuyển động nhưng lại trong nháy mắt bị phù văn dễ dàng một kích mà phá, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Nhưng lúc này phía dưới bạch hà lại hiện ra một quần sáng màu xanh nhạt. Phù văn lúc này đang rơi xuống liền không chút chần chờ hung hăng nện lên trên thanh quang, nhưng lúc này lại vô thanh vô tức, không có thanh âm nào phát ra. Hôi sắc phù văn cùng thanh quang vừa tiếp xúc thì quần sáng lại chỉ chợt lóe rồi bỗng nhiên biến mất giống như bị cắn nuốt rồi. Phù văn to lớn lại tiếp tục rơi xuống, phía dưới lại lập tức có vô số tinh ti đỏ đậm đan vào nhau lấp lóe, số lượng rất nhiều, chẳng chịt rầm rạp giống như một tấm mạng nhện thật lớn. Lúc này đây phù văn còn chưa tiếp xúc đến thì trên ti võng đã có hồng quang chợt lóe lên rồi một mảnh hồng vân hà cuồn cuộn toát ra hướng lên phía trên dâng lên. Phù văn vừa lúc chui vào trong hồng vân nhưng tình hình lúc này so với lúc trước thì hoàn toàn tương phản, tiếng nổ từng đợt phong lôi liên miên vang lên. Tuy nhiên phù văn vẫn trầm xuống. Hồng vân sôi trào quay cuồng nhưng cuối cùng vẫn bị hôi quang phá tan mà trở thành hư không. Tinh ti đỏ đậm bên dưới bị hôi quang chụp xuống giống như tuyết chảy mùa xuân nhanh chóng bị hóa tan biến mất. Phù văn hào quang chợt tắt rồi lại tiếp tục nhanh chóng rơi xuống đánh sâu vào đệ tứ tầng trong cấm chế. Chỉ là lúc này phù văn do nguyên từ thần quang biến thành so với lúc bắt đầu thì hào quang tựa hồ ảm đạm đi một ít. Thấy cái cấm chú phía trước dễ dàng bị bài trừ như thế làm cho đám người Hàn Lập đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản ba người nhất thời cố kỵ nhất là Thái Ức Thanh Quang nhưng do bị nguyên từ thần quang khắc chế nên ngay từ đầu vẫn chưa thấy xuất hiện trực tiếp ngăn cản phủ văn. Đây cũng là nguyên nhân có thể khiến cho việc bài trừ mấy cái trọng cấm chế dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, dưới ánh mắt của đám người Hàn Lập, phù văn do nguyên từ thần quang ngưng tụ thành đã liên tiếp phá tan 9 cái trọng cấm chế khác nhau, nhưng giờ phút này uy năng của phù văn to lớn này rốt cuộc cơ hồ tiêu hao không còn. Sau một tiếng gào thét trần thấp thì mặt ngoài chợt xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ, sau đó tấp tấp vỡ vụn ra, có vẻ như sắp tán loạn biến mất. Nhị vị đạo hữu còn chờ gì nữa, còn không mau chuẩn bị một kích cuối cùng. Liễu Thúy Nhi bỗng nhiên quát lên một tiếng rồi hôi sắc quang luôn phía sau chợt bắn ra, hóa thành một đạo quang trụ thô to chui vào trong phù văn sắp vỡ vụn. Vết sản mặt ngoài phù văn vào lúc này trong nháy mắt lại khép lại như lúc ban đầu, hào quang lại đại phóng và lại hùng hổ lao xuống. Hàn Lập và Thạch Côn cũng đồng dạng phân biệt thi pháp. Một cái lệnh bài thật lớn vỗ một cái liền giống như tên rời nỏ bắn vọt xuống. Một cái hắc sắc tiểu sơn bị một ngón tay đẩy khẽ liền không tiếng động rơi xuống. Hai cái một trước một sau hóa thành hai luồng hôi quang thật lớn giống như hai khỏa hôi sắc lưu tinh nhanh chóng rơi xuống. Để thập trọng cấm chế rõ ràng là một tầng do vô số hạt cát màu vàng sẫm tạo thành. Hôi sắc phù văn vừa tiếp xúc với màn cát này thì trong nháy mắt toàn thân hơi dừng lại. Ở dưới linh mục thần thông của Hàn Lập thì thái ấp thanh quang nguyên bản vẫn bị nguyên từ thần quang áp chế đã bắt đầu xuất hiện ở phủ cận. Thanh quang này rốt cuộc chờ lúc uy năng nguyên từ thần cu nắc chi lực của phù văn giảm đi thì mới thể hiện ra uy năng của mình. Nó tùy theo hướng lên trên chém tới. Phù văn nhất thời kêu lên một tiếng muộn hưởng rồi hóa thành vô số mảnh nhỏ nổ tung. Quang hà màu xám run rẩy kích động một trận rồi lại ngạnh sinh đem thái ấp thanh quang này biến thành hư ảnh trong suốt và tách ra làm hai. Mà đúng lúc này, hôi sắc quang hà do lệnh bài thật lớn cùng hắc sắc tiểu sơn biến thành cũng hùng hổ ập xuống. Sau hai tiếng ầm ầm thì thái ấp thanh quang còn sót lại tuy rằng miễn cưỡng muốn ngăn cản một phần nhưng lại giống như châu chấu đá xe bị hai cách đồng thời kích lên mà tán loạn đi. Hôi sắc quang cầu thừa thế kích lên màn cát phía dưới. Đám cát vàng ấm ánh này sau khi chớp lên một trận thì tiếp theo mỗi hạt cát trong nháy mắt biến ảo thành cỡ nắm tay liều mạng nhắm về hướng hai kiện dị bảo vọt tới. Bộ dáng muốn đem lệnh bài và cả tiểu sơn đè cho vỡ vụn. Đám cát màu vàng này hiển nhiên là một kiện bảo vật lai linh không nhỏ gì đó. Nếu là bảo vật bình thường thì căn bản là không thể ngăn cản được cự lực như thế đánh vào. Nhưng vô luận là nguyên cực tử sơn của Hàn Lập hay là kiện hôi sắc lệnh bài kia đều là chí bảo ẩm chứa nguyên tử chi lực. Tại lúc cát vàng đè xuống, tuy rằng quang hà có co rút lại nhưng hào quang lại càng thêm chói mắt. Cát vàng ngay cả thần diệu vạn phần nhưng sau khi va chạm với hôi sắc quang hà thì lại tựa như gặp lực cản lớn lao không thể tiến về phía trước một chút nào. Mà đúng lúc này, ngân sắc phù văn mặt ngoài nguyên cực tử sơn cùng cổ văn trên lệnh bài thật lớn đồng thời lói lên vài cái, lúc này uy năng chính thức mới thể hiện ra. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1696. Thu sơn. Chỉ thấy mặt ngoài tiểu sơn vô số ký hiệu màu bạc biến ảo nổi lên, sau đó vây quanh ngọn núi màu đen bay nhanh mà huyễn hóa thành một cái hắc động đường kính mấy trượng. Bên ngoài hắc động có huyên quang xoay tròn cuốn ra, từ đó phát ra một luồng hấp lực thật lớn. Đám cát vàng phủ cận này bị quầng trắng mờ mờ cuốn đi không tự chủ được quay tròn vừa chuyển rồi liền một lần nữa khôi phục lại hình thể ban đầu hướng vào phía hắc động tuôn vào. Đám cát thật lớn gần dơ quy quy, sơ o, một chút đã bị cuốn đi sạch sẽ. Lúc này hai chữ cổ văn phía trên lệnh bài chớp động thì cả lệnh bài chấn động rồi một đạo hôi mang thô to từ trên đỉnh kích bắn ra. Hào quang chợt lóe. Lấy cả lệnh bài lam chuôi, lấy nguyên từ thần quang làm mũi mà hóa thành một đạo kiếm quang màu xám thật lớn màu xám. Kiếm quang vừa đảo qua thì hư không phủ cận nhất thời vặn vẹo một trận chớp lên không ngừng, hạt cát bốn phía đều lập tức vỡ vụn tán loạn. Kiếm quang này uy lực lợi hại như vậy. Hạt cát màu vàng ngay cả số lượng lên đến hàng trăm vạn nhưng sau khi hai kiện dị bảo đại triển thần uy thì hơn phân nửa đều bị nguyên cực tử sơn thu lại, số còn lại hơn non nửa đều bị kiếm quang chấn vỡ biến mất. Để thập trọng cấm chế bị mạnh mẽ phá vỡ, rốt cuộc trọng cấm chế cuối cùng đã hiện ra. Một bức họa lớn do nhiều quầng sáng màu xanh tạo thành cuộn tròn từ phía dưới hiện lên. Trong bức họa cuộn tròn thanh sơn xanh ngắt, vô số linh cầm cùng bướm trắng bay quanh đó, cảnh vật đúng là hữu tình vô cùng vô tận. Trong lúc đó, cùng với quá trình bức họa từ từ cuồn cuộn kéo lên thì một ngọn núi cao lớn màu xanh hiện lên, nhưng ngay sau đó chỉ thấy hào quang chợt lóe rồi một đoàn linh quang nổ tung ra, kéo theo đó là điểu ảnh đủ mọi màu sắc ở trong thanh quang như sống lại, hoặc là hai cánh dang rộng hoặc là nghển cổ kêu dài, tất cả đều từ trong bức họa cuồn cuộn kéo ra. Trong đám linh cầm đó, có con há mồm phun ra một đoàn hỏa cầu đỏ đậm, có con hai cánh vỗ mạnh mà phát ra vô số phong nhận màu trắng. Có con từ song chảo phát ra tiếng lôi minh ầm ầm, rồi từng đảo hồ quang màu bạc từ trên móng vuốt bắn ra. Vô số công kích trong lúc nhất thời giống như phô thiên cách địa từ các phương vọt tới. Không chỉ vậy, trên ngôi núi màu xanh kia chợt có quang mang chớp động rồi hóa thành một cái hư ảnh mắt thường vô pháp nhìn thấy, đi trước một bước hướng về ngọn núi màu đen cùng kiếm quang xám bắn tới. Lần này số lượng thái ấp thanh quang nhiều hơn xa mấy cái trọng cấm chế phía trước. Nguyên cực tử sơn cùng kiếm quang khi bị hư ảnh áp tới thì quang hà màu xám có vẻ ảm đạm khá nhiều, bộ dáng như bị khắc chế. Thái ấp thanh sơn, Hàn Lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không cần suy nghĩ đoán gì liền lập tức biết ngọn núi đang chớp động trong bức họa kia chính là vật mà hắn đang tha thiết ước mơ. Bất quá ngọn núi này hiển nhiên đã bị dùng làm một loại chủ tài liệu để luyện chế thành bức họa cuộn tròn, đồng thời cũng dùng chính bức họa này để tăng phúc lực, do đó nên uy lực to lớn tựa hồ viễn siêu so với dự đoán. Trong lòng nghĩ như thế nên hắn thúc giục kiếm quang màu xanh phía trước thạch côn, chỉ thấy hào quang đại phóng rồi lao chém xuống. Nơi nào kiếm quang đi qua thì cho dù là hỏa cầu hay là phong nhận đều giống như băng tuyết mùa xuân tan biến mất, thừa thế kiếm quang trực tiếp chém lên đàn chim trong bức họa cuộn tròn. Kiếm quang chợt lóe, hàng trăm điểu ảnh lập tức bị một chạm tiêu diệt. Tuy nhiên ngay sau lại có vô số điểu ảnh thân hình vừa động mà hóa thành một đoàn ngũ sắc quang diễm hướng về phía kiếm quang cuồng đánh tới. Tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, non nửa quang đoàn đi đầu ngay lập tức bị kiếm quang tiêu diệt, nhưng càng lúc càng nhiều ngũ sắc quang diễm lao lên, rốt cuộc kiếm quang cũng vô pháp ngăn cản hết, khiến cho quang mang chợt tắt và một lần nữa trở thành hình dáng cái lệnh bài như cũ, cũng gào thét một tiếng bị quang diễm kéo xuống mà rơi vào trong bức họa. Ngũ sắc quang diễm còn lại thừa thế dương uy tiếp tục hướng về phía ngọn núi màu đen trên không trung cuồn cuộn kéo đến. Hàn Lập trong lòng rùng mình, không kịp nghĩ nhiều một tay bấm quyết rồi nơ a hơ u v quy quy hướng nguyên cực tử sơn ngưng trọng điểm ra một chỉ. Trên ngọn núi chợt có tiếng như tiếng chuông trầm đục truyền ra, rồi thể tích ở trong quầng sáng trắng mờ lại cuồng trướng lên. Chỉ sau vài cái chớp động thì ngọn núi đã bành trướng lên thành mấy trăm trượng, mặt ngoài hiện ra vô số ký hiện màu bạc rồi cũng mang theo quang lãng màu xám đè xuống. Tuy rằng vừa rồi cự kiếm màu xám uy lực kinh người, sắc bén gì thường, nhưng luận về số lượng nguyên tử thần quang thì lại vô pháp so sánh với ngọn núi thật lớn do nguyên cử tử sơn hóa thành được. Phía dưới, ngũ sắc quang diễm đang xông lên thì bị nguyên cực tử sơn dùng thế thái sơn áp đỉnh đè xuống, hai bên còn chưa kịp tiếp xúc thì quang diễm đã bị quang lãng màu xám tiêu diệt mà biến thành vô hình. Ngọn núi thật lớn thừa thế hùng hổ rơi xuống, mắt thấy sẽ lập tức ép đến bức họa cuộn tròn thì đúng lúc này, ngọn núi màu xanh trong bức họa cuộn tròn phát ra một tiếng thanh minh, rồi hết thảy cảnh vật trong bức tranh, vô lua là linh điểu hay hoa cỏ trùng một đột nhiên đều hóa thành linh quang màu xanh nhạt nhất tề hướng về phía ngọn núi kéo đến. Trong nháy mắt cả ngọn núi trở nên xanh biếc ướt át, rồi từ trong bức họa cuộn tròn chậm rãi bay ra. Hơn nữa hình thể của nó không ngừng chấn động mà thả ra thanh mang, nhưng thanh mang sau khi bay ra thì lại ngưng tụ hóa thành một cây bích ti. Thái ấp thanh quang bị ngọn núi này thúc giục rốt cuộc ở trên hư không đã trực tiếp hiện hình mà ra, rồi đan vào nhau mà hóa thành một tầng bích võng hướng lên phía trên bắn đi. Quang lãng màu xám và bích võng trong nháy mắt công phu va chạm cùng nhau, thanh âm va chạm phát ra giống như tiếng kim trúc ma sát sắc bén chói tai. Hai toàn sơn phong cử chiến ở trên hư không nhất thời lâm vào thế rằng co. Hàn Lập thấy vậy thì hai mắt nhíu lại, linh lực trong cơ thể lưu chuyển không ngừng, đang tính toán rót thêm cho nguyên cực tử sơn để gia tăng thêm uy lực. Nhưng vào lúc này, trên trời cao bỗng nhiên xuất hiện âm thanh sét đánh ầm ầm một tiếng, rồi vô số đạo hồ quang thô to màu xám từ trên không trung bắn xu ông, hung tợn đánh lên bích võng. Bích võng do thái ấp thanh quang biến thành, lúc này quang mang loạn hoảng không thôi. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, ánh mắt đảo qua lập tức liền thấy rõ ràng từng đạo tia chớp màu xám dĩ nhiên là từ cây phiên kỳ trước người Liễu Thúy Nhi kia phát ra. Liễu Thúy Nhi thấy một trọng cấm chế cuối cùng chỉ bằng vào Hàn Lập và Thạch Côn thì không dễ dàng phá được, nên rốt cuộc cũng thúc giục bảo vật trước người đến trợ giúp một tay. Bất quá ngọn núi màu xanh kia cũng thực sự không tầm thường. Rõ ràng là thái ấp thanh quang thả ra căn bản là không thể chống lại được nguyên cực tử sơn cùng tia chớp màu xám, nhưng từ trên ngọn núi không ngừng bay a những cây bích ti và không ngừng bù đắp cho đại võng đang có chút tán loạn. Chính vì vậy mà đại võng lâm vào thế hạ phong nhưng cũng không có lập tức bị hỏng. Theo đó, mặc dù hai người Hàn Lập có thể chiếm được thượng phong nhưng lại vô pháp lập tức phá vỡ được trọng cấm chế này, mà thời gian trì hoãn thì số cấm chế vừa bị phá trừ phía trước có thể khôi phục lại như lúc ban đầu, đến lúc đó thì có thể có đại phiền toái. Hàn Lập cùng Liễu Thúy Nhi tự nhiên đều biết đạo lý này nhưng cũng đều bắt đầu điên cuồng thúc giục bảo vật, nhưng mặc cho quang lãng màu xám cùng tia chớp màu xám như mưa rền gió dữ mãnh liệt công kích thì bích võng phía dưới được thái ấp thanh quang liên tục chống đỡ lại thể hiện ra sự dẻo dai khó tin, mặc dù chật vật nhưng cuối cùng vẫn có thể chống đỡ được. Hai người Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay tại lúc này Thạch Côn lại đột nhiên có hành động. Chỉ thấy đại hán này đột nhiên hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên hóa lớn lên biến thành cao mấy trượng, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt lại thành quyền rồi nhằm trước ngực mình hung hăng vỗ vào, trên người lập tức có quầng sáng trắng mờ đại phóng. Tiếp theo chỉ thấy hai cánh tay của hắn liên tục huy động rồi quyền ảnh rậm rạp lập tức hiện lên phía trước người, quầng sáng hóa thành một viên quang cầu màu xám điên cuồng đánh xuống. Lúc này nhờ có thêm quang cầu do nguyên tử thần quang ngưng tụ mà thành tiến hành công kích nên bích võng cuối cùng cũng suy sụp. Dưới sự hợp kích của nguyên cực tử sơn cùng tia chớp màu xám, quang võng do cuộc cũng kêu lên một tiếng muộn hưởng rồi bị ba loại nguyện tử chi lực cùng đánh mà hóa thành vô số điểm linh quang tán loạn. Quang hà, tia chớp và quang cầu màu xám thừa thế lao xuống cùng đánh lên ngọn núi màu xanh trên bức họa cuộn tròn. Nhất thời bức họa cuộn trò thanh quang chớp động một trận cùng tiếng nổ trầm đục kinh thiên liên miên thì bắt đầu tất tất vỡ vụn ra, cuối cùng lói lên mà tiêu thất. Trọng cấm chế thứ 11 đã tan rã. Mà trong hư không, nơi bức họa cuộn tròn biến mất lập tức hiển lộ một cái lỗ thủng thật lớn, đường kính chừng hơn 10 trượng, quỷ dị huyền phù giữa không trung, hai mép tản ra hào quang màu trắng ngà. Hiển nhiên đây là một chỗ cửa ra vào. Bất quá, Hàn Lập lại không giống hai người Liễu Thúy Nhi. Hai người này lúc này đang dùng ánh mắt gắt gao như có lửa nóng nhìn chằm chằm vào lỗ thủng, còn Hàn Lập thì nhất ngưng trực tiếp nhìn chằm chằm vào một vật. Chính là ngọn núi nhỏ màu xanh do ba người liên thủ kích hạ, lúc này đang huyền phù ở phía trên cái động khẩu. Mất đi sự tăng phúc của bức họa cuộn tròn kia, giờ phút này thái ấp thanh sơn mặc dù vẫn cao lớn nhưng thanh quang bên ngoài thân rất ảm đạm, bộ dáng hơi có chút lung lay sắp đổ. Hàn Lập thần sắc vừa động, đột nhiên cánh tay vừa nhấc sơ tay điểm vào vô cực tử sơn một cái. Nhất thời ngọn núi màu đen chớp lên một cái rồi liền lao vào trong hư không biến mất không thấy. Tiếp theo, không gian phía trên ngọn núi nhỏ màu xanh xuất hiện dao động rồi thân hình khổng lồ của nguyên cực tử sơn hiện lên. Dưới đáy tử sơn hào quang chợt lóe rồi nhất thời một mảnh quang hà màu xám quét xuống đem ngọn núi nhỏ màu xanh gắn vào trong đó. Thái ấm thanh sơn gào thét một tiếng, bên ngoài thân thanh quang loạn hoảng một trận nhưng lại vô lực ngăn cản nguyên tử thần quang chi lực. Nó rõ ràng đã hao tổn nguyên khí rất nhiều nên sao có thể ngăn cản được lực lượng của nguyên tử cử sơn do Hàn Lập toàn lực thúc giục. Trong quang hà màu xám bỗng nhiên hiện ra một cái ký hiệu màu bạc. Ký hiệu này vây quanh thanh sơn chợt lói lên rồi liền như giỏi phổ cố mà bám lấy. Thái ấp thanh sơn kêu lên một tiếng bất đắc dĩ rồi sau đó bị vô số ký hiệu bao vây lấy rồi cuốn về phía đáy nguyên cực tử sơn. Chỉ thấy thanh quang chợt lói lên mà biến mất, rõ ràng là bị nguyên cực tử sơn thu vào trong. Khóe miệng Hàn Lập nổi lên một tia vui sướng. Một tay đảo lập nguyên cực tử sơn lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại, rốt cuộc hình thể lại thu lại cỡ một tấc hướng lên không trung bắn đi. Chỉ chớp động một cái ngọn núi nhỏ màu đen đã bay vào trong tay áo bào của Hàn Lập không thấy bóng dáng. Hành động thu bảo của Hàn Lập lần này đúng là vô cùng kỳ khoái. Chờ đến lúc hai người Liễu Thúy Nhi kịp phản ứng lại thì thái ấp thanh sơn đã vững vàng rơi vào trong tay Hàn Lập. Điều này làm cho Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn ngẩn ra, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Lấy lịch duyệt của hai người thì đương nhiên cũng đoán ra lai lịch chân thật của Thái ấp Thanh Sơn, nếu nói trong lòng không tơ tưởng đến bảo vật này thì tự nhiên là không có khả năng, nhưng bọn hắn không có dự đoán được Hàn Lập lại động thủ nhanh như vậy, cơ hồ cấm chế vừa bị phá thì trong nháy mắt liền không chút do dự thu lấy bảo vật này. Thần sắc hai người đều có chút quái dị. Cái bảo vật này đối với Hàn Mỗ có chút tác dụng, hơn nữa bên trong kia còn có trọng bảo khẳng định rất nhiều, thiết nghĩ nhị vị đạo hữu sẽ không để ý việc tại hạ thu lấy bảo vật này chứ. Hàn Lập ánh mắt chớp động vài cái rồi nhìn hai người Thạch Côn mỉm cười nói. Ha ha, nếu bảo vật này đối với Hàn huyên hữu dụng thì cứ việc cầm đi. Tiểu muội không có ý kiến gì. Liễu Thúy Nhi thần sắc rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cũng thản nhiên cười nói. Thạch Mỗ tuy rằng đối với vật ấy cũng có chút hứng thú nhưng nếu Hàn Huyên đã đi trước một bước đắc thủ thì tại hạ cũng không có gì để nói. Thạch Côn sau khi sắc mặt thay đổi vài cái thì cũng cười khổ một tiếng nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1697. Sơn Phong Cung Điện Thạch Giai. Như vậy Hàn Mỗi liền đa tạ nhị vị đạo hữu đã nhường cho. Hàn Lập hướng về hai người ôm quyền cười dài nói. Việc này là việc nhỏ, trước mắt nếu đã phá được cấm chế rồi thì bọn ta hay là nên mau chóng tiến vào bên trong tìm bảo vật thôi. Chỉ cần bọn ta thực sự có thể tìm được mấy thứ đồ vật gia sư cùng đoạn tiền bối cần kia thì sau khi ra ngoài tự nhiên sẽ có ưu đãi lớn lao. Liễu Thúy Nhi thần sắc ngưng trọng nói. Theo sau nàng đem chiếc phiên kỳ màu xám thu lại sau đó liền hóa thành một đạo lam quang hướng xuống phía lỗ thủng bắn đi. Thạch Côn thấy vậy cũng không dám chậm trễ hóa thành một đoàn hoàng quang theo sát sau đó. Hàn Lập không chút hoang mang, ngẩng đầu nhìn bốn phía, hai mắt híp lại quét qua một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì thì thân hình mới vừa động từ từ nhằm xuống phía dưới đuổi theo. Lúc này Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đã độn quang bay đi trước một bước tiến vào trong động khẩu. Hàn Lập bất động thanh sắc bay vào trong lỗ thủng thật lớn màu nhũ bạch này thì thấy bốn phía đột nhiên hiện ra một đoàn quang hà diễm lệ nhằm phía hắn kéo đến. Trong lòng hắn cả kinh, trên người thanh quang chợt lóe rồi một tầng hào quang trong suốt hiện ra đem thân hình bảo hộ ở trong đó. Nhưng đám quang hà diễm lệ này sau khi bao lấy Hàn Lập thì lập tức ngưng tụ thành một đám phù văn, sau đó vây quanh Hàn Lập quay tròn vừa chuyển mà hình thành một cái ngũ sắc quang trận nhỏ. Thân hình hắn vừa lúc đứng giữa trung tâm quang trận này. Tiếp theo từ trong quang trận nổi lên thanh âm vù vù rồi từng chân không gian dao động hiện lên. Hàn Lập thấy vậy thì trên mặt biểu tình lại có vẻ bình tĩnh, hai tay vẫn chắp sau lưng, bộ dáng không hề có ý tứ muốn ra tay đánh tan quang trận này. Quả nhiên ngay sau đó, từ quang trận bỗng nhiên có ngũ sắc linh quang đại phóng.

Bất quá cũng may là chỉ cần đứng ở trên thềm đá này bất động một lúc thì hấp lực sẽ suy yếu dần, thậm chí thời gian dài hơn thì có khả năng thoải mái đi được. Trong lòng Hàn Lập âm thầm lấy làm kỳ, nhưng đối với điều này cũng không để vào trong lòng. Lấy thân thể tu luyện phạm thánh chân ma công như hắn mà nói thì ngay cả thánh tộc bình thường chỉ sợ cũng không theo kịp. Cái thềm đá này ngay cả cổ quái thì hắn tự nhủ có thể không ngừng tiêu sát đi đến đỉnh núi. Về phần thạch tôn cũng có thể không ngừng lại mà làm được việc này, thì xem ra lúc trước hiển lộ trình độ mạnh mẽ của thân thể lại vẫn còn có thể che giấu một ít thực lực. Về phần Liễu Thúy Nhi này, nếu không có thủ đoạn khác thì chỉ bằng vào thân thể thì quyết không thể một mạch đi đến chỗ cung điện được. Trong lòng cân nhắc như thế, Hàn Lập dưới chân không dừng đi về phía trước hơn 10 bậc rồi quay đầu lại nhìn về hướng Liễu Thúy Nhi phía sau liếc mắt một cái. Liễu Thúy Nhi lúc này thân hình vẫn không nhúc nhích, đang đứng ở bậc đá thứ nhất, bộ dáng giống như đang cân nhắc cái gì, nhưng mâu quang chớp động rõ ràng là đang cực kỳ tức giận. Phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1698. Lên núi khó khăn. Hiển nhiên nữ tử này cũng minh bạch tình cảnh của chính mình nên trong lòng tự nhiên là kinh sợ dị thường. Tuy rằng ba người bọn họ không ai nói cái gì, nhưng trong lòng đều hiểu người nào có thể đến chỗ cung điện sớm một bước thì tự nhiên là có thể giành trước bảo vật. Như thế mà nói, nữ tử này tự vấn nếu so với hai người Thạch Côn thì cơ hội của mình thực sự không nhiều. Bất quá dưới tình huống như vậy, nữ tử này cũng không phải là không có một điểm biện pháp nào. Nàng sau khi hơi cân nhắc thì bàn tay liền đảo, giữa ngón tay xuất hiện thêm vài tấm phù màu sắc khác nhau. Trong đó có một cái màu vàng mênh mông, một cái ánh bạc lòe lòe, ngoài ra còn có một cái màu đỏ đậm. Ba tiếng phúc phúc phúc truyền đến, ba tấm phù trong nháy mắt được dán vào thân thể mềm mại của nữ tử mà bộc phát ra ba đoàn quang mang nhan sắc khác nhau, chỉ thấy chúng chợt lóe lên rồi liền tiến nhập vào trong thân thể nàng. Lập tức chỉ thấy linh quang ba màu hoàng, ngân, hồng ở trên người Liễu Thúy Nhi nhộn nhạo mà phát ra, tản mát linh áp kinh người. Ba cái tấm phù này là ba loại bùa chú phụ trợ bất đồng, có thể gia trì các loại khí lực đi vào các kinh mạch bất đồng mà làm cho thân thể người được gia trì thêm mạnh mẽ. Có ba loại thần thông này gia trì, nữ tử này cũng không tiếp tục chần chờ thêm nữa mà hướng lên trên núi cất bước đi. Hàn Lập mắt thấy cảnh này thì trên mặt không lộ ra gì sắc nào. Thứ bùa chú phụ trợ này tuy rằng thần diệu nhưng đối với tu luyện giả cao giai như bọn họ mà nói thì quả thực là thập phần vô dụng. Ngay cả phổ thông tu luyện giả bình thường mà chủ tu pháp lực thì tự nhiên là sẽ không có hứng thú đối với cái bùa chú làm gia tăng trình độ thân thể, lúc đối địch cũng căn bản là không dùng được để phụ trợ cái gì. Đối với tu luyện giả chủ tu luyện thể thì loại bùa chú này tương tự như kim cương phù. Này đối với việc gia tăng thêm sự cường đại cho thân thể bản thân mà nói cũng căn bản là không có kết quả, vì dù sao người luyện thể vận dụng bùa chú phụ trợ cao giai đến đâu thì cũng không có khả năng vừa dán một đạo bùa chú lên thân thì làm cho trình độ thân thể tăng vọt lên mấy lần. Nói chung là bùa chú phụ trợ cao giai hiếm thấy có thể gia tăng thêm một hai thành trình độ cho người luyện thể đã tính là khó thấy. Vì vậy tu luyện giả bình thường co dù có dán lên trên người bao nhiêu phù chú phụ trợ đi nữa thì hiệu quả sau khi gia trì cũng kém xa thân thể cường đại của người luyện thể. Bản thân Hàn Lập cũng tính thông bùa chú chi đạo nên đối với cái này tự nhiên rất là rõ ràng, vì vậy đối với cái này cũng không thèm để ý mà không chút hoang mang đi dọc theo từng bậc thang đá mà lên. Ba người này một trước một sau giành giật nhau từng chút cự ly nhanh chóng hướng lên trên đỉnh núi mà leo lên. Ngay từ lúc đầu, ngay cả cấm chế chi lực từ trên thềm đá truyền đến càng lúc càng nặng thì Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn chỉ cần dừng lại trong chốc lát là có thể làm hấp lực triệt tiêu đi nhiều, sau đó lại không chút do dự tiếp tục đi tiếp.